Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559. Ngự thú tông nhất định phải diệt. Ngươi là ai? Chúng ta tông chủ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Một cái ngự thú tông đệ tử bên người đứng thẳng một tôn toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự viên. Khuôn mặt dữ tợn, khí chàng cường đại, hắn nhìn chằm chằm ngồi tại tông chủ vị trí Dương Niệm. Âm thanh lạnh lùng nói, lăn xuống đến, đây chính là tông chủ vị trí. Gia hỏa này ngồi lên, hoàn toàn cũng là đối ngự thú tông bất kính cùng làm nhục. Ta chính là không không phái trưởng môn. Dương Niệm lạnh giọng nói ra, đệ tử kia lạnh hừ một tiếng, không không phái, xin lỗi, chưa từng nghe qua, tự tiện xông vào ngự thú tông người, chết. Đệ tử kia thần sắc hung ác, về sau hắn nhìn một bên ngự thú tông đệ tử, lên, giết bọn hắn, nhất thời mười mấy cái ngự thú tông đệ tử vây quanh, ào ào triệu hồi ra chính mình sủng thú. Hướng về Dương Niệm bọn người đánh giết mà đến. Đối với những thứ này ngự thú tông đệ tử đánh giết, Dương Niệm, Đại Bạch cùng A-man đều khinh thường xuất thủ. Bởi vì trong mắt bọn hắn, những đệ tử này bất quá là con kiến hôi thôi. Đông đảo sủng thú nhào lên. Lúc này Hoa Đoá Đoá đứng ra. Đào Mộc Trượng Đông một tiếng đập xuống đất. Đột nhiên, chung quanh điên cuồng sinh trưởng ra một mảnh rừng đào, cuồng phong tàn phá bừa bãi, sau đó vô số phấn sắc cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Hương khí tản ra, những cái kia xông lên sủng thú thân thể mềm nhũn, sau đó bịch bịch nện rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất run rẩy, kêu thảm, hoàn toàn mất đi chiến lực. Chung quanh ngự thú tông đệ tử cũng là thân thể mềm nhũn ra, kiêng kỵ nhìn lấy Dương Niệm bọn người. Trước đó cái kia cầm đầu đệ tử nhìn đến tràng diện này sắc mặt biến đổi. Ngươi, các ngươi dùng độc, bỉ ổi. Đệ tử kia tức giận không thôi, nhưng cũng không dám tiến lên. Hoa Đoá Đoá nhìn hắn nói, đây không phải độc, đến mức bỉ ổi. Các ngươi mười thánh tông vây công chúng ta không không phái, đó mới gọi bỉ ổi a. Nói xong Hoa Đoá Đoá làm giơ tay lên, nhất thời vô số cánh hoa bắn ra, trong nháy mắt đem đệ tử kia bao phủ, mỗi một cánh hoa đều giống như một mảnh lưỡi đao sắc bén, tràn đầy sát phạt khí tức. Đệ tử kia cũng không phải hạng người bình thường, trong nháy mắt cùng bên người hỏa diễm cự viên ngự thú hợp thể. Giống một tiếng thú hống, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, biến thành một tôn 2m5 cự nhân, trên thân bắp thịt cao cao nổi lên, tràn đầy lực lượng cảm giác, ngọn lửa rừng rực ở trên người hắn thiêu đốt lên, không khí chung quanh đều lộ ra nóng rực. Hắn đem linh lực phóng ra ngoài, hình thành một đạo linh lực bình trướng đem cái kia cánh hoa ngăn cách bên ngoài. Nhưng Hoa Đoá Đoá cũng không có như vậy thu tay lại, thân hình nổ bắn ra mà ra, đào mộc trượng âm vang đâm vào linh lực bình chướng phía trên. Trong nháy mắt lực lượng tràn trề tuôn ra, trực tiếp đem linh lực bình chướng đánh cho vỡ nát. Đệ tử kia rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng đụng vào trên thân, cả người bay ngược mà ra, sau đó phốc phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy trọng thương. Tất cả thập đại thánh tông một trong đệ tử cũng không gì hơn cái này. Hoa Đoá Đoá khinh bỉ nói, đệ tử kia cảm thấy cực kỳ nhục nhã, hắn muốn đứng lên tái chiến, không biết sao thân thể nhất động, nhất thời một cỗ hương khí đánh tới, thân thể trong nháy mắt mềm xuống dưới, một điểm linh lực đều không thể điều động, người nào ra này cuồng ngôn. Hoa Đoá Đoá thanh âm rơi xuống, nhất thời một giọng già nua truyền đến, siêu, một đạo lưu quang bắn đến, nhất thời một cái lão giả xuất hiện tại trong đại điện. Còn là lần đầu tiên có người dám mạo phạm ta ngự thú tông. Lão giả ánh mắt quét về phía Dương Niệm bọn người, nhìn đến đầy đất Ngự Thú Tông đệ tử, thần sắc của hắn cực kỳ khó coi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn khiêu chiến ta Ngự Thú Tông? Trưởng lão kia bất thiện nhìn về phía Dương Niệm, lăn xuống đến, lão giả bàn tay lớn vồ một cái, nhất thời một cái ưng chảo hướng về Dương Niệm chộp tới, muốn đem hắn theo tông chủ trên bảo tọa lấy xuống. Rất hiển nhiên vị trưởng lão này sủng thú là một đầu cự ưng. Mắt thấy cái kia ưng chảo sắp bắt đến Dương Niệm trên thân, đúng vào lúc này, A-man bước ra trầm trọng một bước, ngăn tại Dương Niệm trước người. A-man quyền đầu nắm chặt, sau đó ầm vang nhất quyền đập vào cái kia ưng chảo phía trên, trầm trọng cự lực giống như giang hà, oanh một tiếng đem cái kia ưng chảo đánh nát. Lão giả đang lui lại mấy bước, che ở ngực, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Lão giả kinh hãi hoảng sợ nhìn chằm chằm A-man, khó có thể tin, không cam lòng, các loại tâm tình tại trên mặt hắn hiện lên. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ nói là ra một cái ngươi chữ, sau đó lão giả kia chính là tùng tùng quỳ rạp xuống đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đầu lâu đạp kéo xuống, không có khí tức. Từ trưởng lão, các đệ tử lên tiếng kinh hô, bọn họ không nghĩ tới Dương Niệm bọn người dám ở Ngự Thú Tông giết người. Không chỉ có giết người, hơn nữa còn là miểu sát. Từ trưởng lão tuy nhiên tại Ngự Thú Tông địa vị cũng không cao, nhưng là dù sao cũng là đế cảnh cường giả, nắm giữ chân võ hóa thân, nhưng bây giờ căn bản liền chân võ hóa thân đều không thi triển ra được, liền bị người nhất quyền oanh sát, quá kinh khủng. Mấu chốt nhất là oanh sát hắn người lại còn là cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm gia hỏa, đây cũng quá biến thái. Mà trên thực tế A-man tu vi tại phía xa cái kia từ trưởng lão phía trên. Một quyền này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chỉ là quyền phong dư lực thì mạt sát đối phương linh hồn. Toàn trường yên tĩnh, mà lúc này có đệ tử thả ra tín hiệu, nhất thời lần lượt từng khí thế mạnh mẽ vọt tới. Mấy lần thời gian hô hấp, trong đại điện liền xuất hiện hơn 10 đạo trưởng lão thân ảnh. Người cầm đầu rõ ràng là Ngự Thú Tông tông chủ, bất quá Dương Niệm cũng không nhìn thấy Ngự Thú Tông ẩn thế cường giả. Tại ta Ngự Thú Tông giết ta trưởng lão, Ngự Thú Tông tông chủ nhìn chằm chằm Dương Niệm, lại là ngươi, là ta. Dương Niệm nhìn Thú Tôn, đem những lão gia hỏa kia kêu đi ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, khẩu khí thật lớn. Thú Tôn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đây là tại ngươi không không phái, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đối phó các ngươi mấy cái, còn không cần phải tổ nhóm xuất thủ. Thú Tôn nhìn chằm chằm Dương Niệm, thật sao? Dương Niệm đứng dậy, nhìn xuống phía dưới, chỉ sợ bọn họ theo không không phái trở về bị thương, không dám ra tới gặp ta đi. Dương Niệm trong ánh mắt tràn đầy sát ý, ngươi cho rằng ta Ngự Thú Tông thì không có có lá bài tẩy của chúng ta, dù sao cũng là 10 thánh tông một trong, nội tình so trong tưởng tượng của ngươi còn phải thâm hậu. Thú Tôn nói, hiện tại tự phế tu vi, dập đầu tự vẫn còn kịp, không phải vậy các ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Thú Tôn uy hiếp nói. Dương Niệm nở nụ cười, rất tốt. Dương Niệm nói, có bao nhiêu át chủ bài đều lấy ra đi, không phải vậy thì không có cơ hội. Đang khi nói chuyện, Thao Thiết đã theo Dương Niệm chỗ cổ chui ra, khẩu khí cũng không nhỏ. Thú Tôn nói, đang khi nói chuyện làm cái nháy mắt, nhất thời mấy cái trưởng lão đứng ra, đại có ý đồ ra tay. Dương Niệm nhìn lướt qua, các ngươi cùng lên đi. Nói Dương Niệm hướng về Thú Tôn đi đến. Dương Niệm tốc độ rất chậm, nhưng mỗi đi ra một bước, Thú Tôn đều có một loại tử thần tại ở gần cảm giác. Trong lòng có chút tim đập nhanh, những trưởng lão kia đề phòng xông tới, mà Dương Niệm nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. thao thiết bay ra, hóa thành to lớn cốt long. Hai mắt bên trong nhảy lên đại nhật kim diễm, giống, thao thiết bay ra, há miệng miệng lớn, sau đó trực tiếp đem năm cái ngự thú tông trưởng lão nuốt mất. Nuốt mất trong nháy mắt, liền bị đại nhật kim diễm luyện hóa, vẫn lạc, cái đó là, thao thiết, viễn cổ thần thú, thao thiết, những trưởng lão kia bắt đầu sợ hãi, một bước cũng không dám tiến lên. Mà Dương Niệm đã đi tới thú tôn trước người, thản nhiên nói, có thủ đoạn gì liền sử xuất tới đi, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian, 10 hơi bên trong không, có giết lên ta, ngươi thì mất mạng, mấy lần trước để ngươi chạy, lần này, ngươi, phải chết, ngự thú tông, nhất định phải diệt. Dương Niệm yên tĩnh nhìn thú tôn, chẳng biết tại sao, bị Dương Niệm nhìn chằm chằm. Thú tôn có một loại đi tải trên lưỡi đao cảm giác. Hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?